Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 763, chương 765, đi trước một bước. Vũ tộc thiên tài nhìn xem tàn phá bức tranh, từng cái sắc mặt biến khó nhìn lên, vừa rồi đặt vào kỳ vọng cao một chiêu, vậy mà chưa bắt lại Thạch Hạo. Không chỉ có chưa bắt lại Thạch Hạo, thậm chí càng là không có thương tổn đến Thạch Hạo mảy may. Đây quả thực để cho người ta không thể tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Tử Mạch tỷ vừa rồi chiêu kia rõ ràng là mạnh mẽ như vậy, làm sao lại bị cái này danh con cho phá vỡ? Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Tử Mạch tỷ cố lên a, không muốn cho cái này tiểu tử lưu lại bất luận cái gì cơ hội. Trực tiếp giết chết hắn a, trực tiếp dùng mạnh nhất đại chiêu. Tử Mạch tỷ không muốn khách khí với hắn a, cái này tiểu tử nhất định phải giết chết, không phải vậy lưu lại chính là chúng ta vũ tộc tai họa a. Vũ Tử Mạch trong lòng chấn kinh, vừa rồi một chiêu kia đã là chỗ dùng toàn lực, căn bản không có lưu thủ, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại bị Thạch Hạo cho đánh vỡ, mà lại là bị Thạch Hạo dùng nhục thân đánh vỡ. Như thế cường đại nhục thân, Vũ Tử Mạch đây chính là trên người Thạch Nghị nhìn thấy qua. Kia là Vũ Tử Mạch bởi vì Thạch Nghị thân có song trọng thần gì, cảm thấy hắn mới có như vậy thân thể mạnh mẽ. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Thạch Hạo, Vũ Tử Mạch triệt để mộng. Cái này thằng nhóc rách dưới một cái phàm thai tục tử, vậy mà cũng có thể có như thế thân thể mạnh mẽ, đơn giản không phù hợp truyền thống nhận biết a. Cái này thế nhưng là thuần huyết thái cổ di chủng con non nhóm khả năng có cường đại lực lượng, làm sao có thể xuất hiện tại dạng này một cái bình thường thằng nhóc rách dưới trên thân? Chẳng lẽ là có thái cổ di chủng ném sai thai rồi? Không phải vậy nhân tộc là không thể nào có dạng này thân thể mạnh mẽ. Thạch Nghị loại kia mấy trăm năm không ra một cái thiên tài nhân vật ngoại trừ Thạch Hạo đắc ý một cái, lập tức khởi xướng tiến công, thừa dịp Vũ Tử Mạch bị khiếp sợ thời cơ, muốn đem Vũ Tử Mạch cầm xuống. Tiêu diệt Vũ Tử Mạch, cái khác vũ tộc thiên tài liền đều là gà đất chó xanh, chỉ có thể bị Thạch Hạo làm nhục. Thạch Hạo bay về phía Vũ Tử Mạch, song quyền hướng Vũ Tử Mạch trên thân đánh tới. Vũ tộc thiên tài nhìn thấy một màn này, nhao nhao hét to nhắc nhở Vũ Tử Mạch. Vũ Tử Mạch lấy lại tinh thần, nhìn thấy Thạch Hạo mang theo thiểm điện quang mang nắm đấm kia không lớn trên nắm tay lại phun ra nuốt vào lấy tráng kiện lôi quang. Sấm sét màu tím quang mang nhường Vũ Tử Mạch nhìn xem liền liền cảm giác trái tim băng giá. Một bên lui lại một bên triệu hồi ra một thân tử sắc vũ y. Kia là Vũ Tử Mạch đồ phòng ngự, cũng là một cái bảo cụ. Tử sắc vũ y lên quang mang phù văn nở rộ, hình thành một cái lồng ánh sáng, đem Vũ Tử Mạch toàn thân xít sao bao lại. Vũ Tử Mạch trong tay đen như mực như ngọc xương cốt huy động, tàn phá bức tranh co vào bắt đầu, hình thành một cái tinh hà, hướng Thạch Hạo cuốn lên. Thạch Hạo không có chút nào quan tâm sau lưng xoắn tới tinh hà, hai tay hướng về Vũ Tử Mạch trùng điệp vung ra, to bằng cánh tay điện mang xông ra. Một cái đem kia tử sắc vũ y thả ra lồng ánh sáng đánh nát. Sau đó điện mang quấn quanh Vũ Tử Mạch thân thể, đem kia một thân tử sắc vũ y điện hóa thành tro tàn. Vũ Tử Mạch phun ra một ngụm tiên huyết, thê thảm quẳng xuống đất, lặng lẽ nhìn xem nằm trên mặt đất thổ huyết Vũ Tử Mạch. Thạch Hạo quay người đánh phía xoắn tới tinh hà, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Điện quang quấn quanh tinh hà, nhường những cái kia nước lam sắc tinh thần bật nát trên không trung, hình thành từng đợt mưa to trút xuống, mà bộ kia nhìn hào hùng khí thế tinh thần bức tranh, giờ phút này triệt để hôi phi yên diệt biến mất tại Thạch Hạo dưới nắm tay. Vũ tộc các thiên tài há to miệng, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, không trung Thạch Hạo trong mắt bọn hắn phảng phất thành đỉnh đầu sừng dài quái vật. Là khủng bố như vậy, tựa như hoàn toàn không cách nào đối phó. Vũ Tử Mạch một thân quần áo cũng bị điện quang thiêu hủy. Trắng như ngà voi thân thể mềm mại triển lộ ra, một bên phun máu, một bên hai tay bảo vệ trọng yếu bộ vị Vũ Tử Mạch. Thoạt nhìn là như thế thê mỹ, cảm thụ được thân thể mềm mại lên trận trận ý lạnh. Vũ Tử Mạch ánh mắt lộ ra phẫn hận thần sắc, chưa từng có chật vật như vậy qua, Vũ Tử Mạch cảm thấy 10 điểm sỉ nhục. Đây là Vũ Tử Mạch tu hành đến nay sỉ nhục nhất một ngày. Thạch Hạo cư cao lâm hạ nhìn xem Vũ Tử Mạch, trên mặt lộ ra tràn đầy tiếu dung. Tiểu tỷ tỷ dáng vóc không tệ a, bất quá ngươi dạng này là câu dẫn không được ta. Ta thế nhưng là xưa nay không là nữ sắc mà thay đổi. Cho nên ngươi vẫn là mặc vào y phục của ngươi đi. Phốc tương đương, Vũ Tử Mạch cuồng phún một ngụm tiên huyết. Cảm giác cái này bú sữa em bé quả thực là tiện tới cực điểm. Vậy mà có thể nói ra dạng này không phân không phải là hắc bạch lời nói. Trên người ta quần áo rõ ràng là bị ngươi điện cho thiêu hủy. Ngươi vậy mà nói ta là muốn câu dẫn ngươi. Đây quả thực là đối ta Vũ Tử Mạch lớn nhất vũ nhục. Vũ Tử Mạch vô cùng phẫn nộ. Trong hai con ngươi chớp động lên u hào quang màu xanh lam. Trong mi tâm hiện ra một đạo phù văn, kia là Vũ Tử Mạch theo bắt đầu tu hành lên ngay tại tế luyện phù văn. Đó cũng là Vũ Tử Mạch rất cường đại thủ đoạn công kích. Không đến thời khắc mấu chốt, Vũ Tử Mạch là sẽ không thi triển ra đạo phù này văn. Giờ phút này Vũ Tử Mạch bị tức không được, đã không để ý tự mình bản thân bị trọng thương, khăng khăng phát huy ra. Thề phải đem Thạch Hạo chém giết tại chỗ, cầm tới phù văn bay lên, giống như một đạo sóng biển, mang theo vô tận u lam sắc nước biển phóng lên tận trời. Hướng về Thạch Hạo phương hướng phóng đi, Thạch Hạo cười mỉm nhìn xem cái kia đạo nước biển, kim sắc cái kéo, xương kính, tràn đầy thiên lôi điện cùng một chỗ xử ra, kim sắc cái kéo xông về Vũ Tử Mạch. Xương kính cùng tràn đầy thiên lôi điện đối phó vọt tới sóng biển. Nhìn xem cái kia kim sắc nhìn thấy sông về phía mình. Vũ Tử Mạch xít sao đóng chặt con mắt. Trong lòng biết mình đã xong. Cho dù là đạo phù văn kia có thể giết Thạch Hạo, cũng bất quá chính là cái lấy mạng đổi mạng kết cục. Đáng tiếc tự mình tốt đẹp tuổi tác, vậy mà lại bồi tiếp cái này nhỏ khốn nạn cùng chết. Vũ tộc các thiên tài nhìn xem kim sắc cái kéo, nhào nhào phát ra tự mình công kích mạnh nhất, hy vọng có thể ngăn lại kim sắc cái kéo, cứu vãn Vũ Tử Mạch tính mệnh. Nhưng mà kim sắc cái kéo răng rắc hai lần, đem vũ tộc các thiên tài phát ra công kích mạnh nhất, toàn diện cắt vỡ thành cho bụi, mà cái kia đạo phóng lên tận trời sóng biển. Tại Thạch Hạo lôi điện cùng xương kính giáp công dưới, ầm măng vỡ vụn, vô số nước biển tứ tán vẩy ra, nhường toàn bộ núi rừng cũng biến thành trạch quốc. Kim sắc cái kéo nhanh chóng rơi xuống, mắt thấy là phải đem Vũ Tử Mạch cắt thành hai đoạn lúc. Một đạo cường đại phù văn xuất hiện, thật nhanh từ đằng xa bay tới, đem kim sắc cái kéo ngăn ở giữa không trung. Thạch Hạo trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn về phía kim sắc nhìn thấy bay tới phương hướng. Bên kia có một đạo bóng người chậm rãi xuất hiện, cùng một thời gian, từ hai bên trái phải cùng phía sau, đều có cường đại khí tức truyền ra, lại có ba đạo cường đại phù văn xuất hiện, cùng một chỗ hướng Thạch Hạo công kích mà đi. Cửu đầu sư tử từ dưới đất nhảy lên, hoảng sợ la lớn. Ta giọt mẹ a, lại là người phong ấn. Bọn hắn gia tộc còn phái ra người phong ấn. Bú sữa em bé ngươi thật đúng là có thể gây chuyện. Bản sư tử không bồi ngươi chơi. Đi trước một bước, cửu đầu sư tử thả ra 9 khỏa cốt châu, thẳng tắp phóng lên tận trời, bay lên 9 tầng mây tầng bên trong. Thạch Hạo một mặt mộng, nhưng là cũng biết rõ tình huống không ổn. Kia bốn đạo phù văn khí tức quá cường đại, Thạch Hạo biết mình căn bản cũng không có năng lực đối kháng. Thu kim sắc cái kéo, dẫm lên xương kính đi theo cửu đầu sư tử phóng lên tận trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.